Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, di chuyển tức thời. Sakurajima Mai hiện tại rất tức giận. Hai người này lại có thể như vậy không nhìn nàng. Sau đó ở một bên diễn ân ái. Cái này cũng thật quá mức rồi đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những người khác cũng không nhìn thấy nàng. Cho nên hẳn là không thể nói là không nhìn. Chỉ là đơn thuần không biết nàng ở bên cạnh mà thôi. Bất quá nàng vẫn là không rất cao hứng. Đương nhiên, Sakurajima Mai vẫn sẽ phân nặng nhẹ. Nàng biết hiện tại việc cần thiết trước mắt là muốn đi xác định Isuka Shido có phải là thật hay không không thể nhìn thấy nàng. Về phần thức ăn cho chó sự tình, sau đó sẽ giải quyết. Mãi đến mới vừa rồi mới thôi. Isuka Shido cũng không có lộ ra sơ hở gì. Thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Những chỗ khác cũng là không hề loạn lên chút nào. Vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Sakurajima Mai càng phát giác hắn rất khả nghi rồi. Sakurajima Mai suy nghĩ một chút. Ngược lại nàng cũng không có chuyện gì làm. Vẫn như vậy đi theo Isuka Shido tốt rồi. Nếu như Isuka Shido thật sự giống như những người khác, không thể nhìn thấy nàng, cái kia chuyện nàng làm cũng không ảnh hưởng được đối phương. Vậy đối với Isuka Shido tới nói, chẳng qua là rất bình thường cùng bạn gái hẹn hò. Nhưng nếu như hắn có thể nhìn thấy nhưng làm bộ như không nhìn thấy mà nói, liền nhất định sẽ cảm thấy rất là phiền não. Dù sao ngọt ngào lúc hẹn hò, không nhận biết nữ hài ở bên cạnh bất ngờ cãi lộn, người bình thường khẳng định nhẫn không bao lâu. Vậy hãy để cho nàng đi thử một chút. Isuka Shido có thể diễn tới khi nào? Nói thật, phải nói Isuka Shido là đang diễn trò. Sakurajima Mai cũng không quá rõ đối phương tại sao phải làm như vậy. Có thể là không muốn bại lộ bí mật chính mình có siêu năng lực. Cho dù có bạn gái, Sakurajima Mai cũng cảm thấy đối phương không cần như vậy tránh nữ sinh. Dù sao nàng bây giờ là một cái người khác không thấy được nữ sinh. Đây không phải là các nam nhân tha thiết ước mơ tình huống sao? Cho nên Sakurajima Mai hiện tại đầy đầu dấu hỏi. Nhưng nàng biết, cùng đi theo không có chỗ xấu gì. Ít nhất có thể đủ giúp nàng đi chứng minh Isuka Shido có phải hay không là ngày hôm qua vị thiếu niên giúp nàng mua strawberry daifuku kia. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Cũng không có quản đang quấn quýt Sakurajima Mai. Coi đối phương là thành không nhìn thấy không khí. Hắn kéo lấy Hoshimiya Mukuro. Thân mật cùng rời đi cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Đương nhiên, trước khi rời đi Isuka Shido tính tiền, thậm chí bởi vì chiếu cố nhiều lần, cầm tới thẻ hội viên, lần sau tới thời điểm còn có giảm đi. Isuka Shido bắt đầu ở nghĩ, ngày mai có nên hay không mang Nasumi cũng tới một chuyến đây. Mà lúc này, Sakurajima Mai mới phản ứng được, liền vội vàng đi theo. Còn vừa suy nghĩ có biện pháp gì vạch trần kỹ thuật diễn xuất của Isuka Shido. Isuka đồng học, Shido-kun, Shido, Lolicon, thích nữ trang. Sakurajima Mai hô to một đường. Còn bất chợt dùng ngón tay đâm bả vai của Isuka Shido. Nhưng Isuka Shido từ đầu đến cuối không có để ý tới nàng. Sakurajima Mai không khỏi đang nghĩ. Thật chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Đối phương quả thật không nhìn thấy nàng. Nàng không biết là, nàng thật ra thì đã thành công một nửa. Isuka Shido hiện tại tương đối phiền não. Lúc hẹn hò với tinh linh mến yêu, không ngừng mà so với người khác quấy rầy. Chỉ sợ là một vị thiếu nữ xinh đẹp, hắn vẫn sẽ cảm thấy rất không cao hứng. Thật sự là quá đáng ghét rồi. Mặc dù biết đối phương không có làm gì sai. Dù sao đối phương khả năng đem chuyện hôm qua làm thành giờ phút này hy vọng duy nhất. Cho nên mới như vậy quấn hắn. Nhưng theo Isuka Shido, Sakurajima Mai chỉ cần an tâm chờ đợi liền tốt rồi. Một ngày nào đó nguyên tắc chuyện xưa nhân vật nam chính sẽ ra mặt giúp nàng giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ. Hắn mặc dù không thích, nhưng cũng không thể nói cái gì. Bởi vì hắn một khi đáp lại đối phương, hoặc là đối với lời của đối phương có phản ứng, vậy hắn liền thua rồi. Cái gì đều bại lộ. Ngu ngốc, ngoặc kép, ba ca, biến thái, ngoặc kép, hentai, làm ôn chết rồi. Ngoặc kép, urusai. Sakurajima Mai sử dụng ra tiêu chuẩn Kuzimiya Tam Liên, lại vẫn là không có hiệu quả gì. Trong lúc Sakurajima Mai còn muốn nói điều gì, đột nhiên phát hiện, cảnh sắc chung quanh đều thay đổi. Không còn là mới vừa rồi đường lớn, mà là đi tới bên trong phòng. Nàng nhíu mày một cái, nhìn một chút quen thuộc trần nhà, tự nhủ nói một câu. Nơi này là trường học. Sakurajima Mai không hiểu khắp nơi đi một hồi, xác định chính là nàng học tập Subu trong. Hơn nữa còn là năm thứ nhất trong phòng học. Chỉ bất quá, bởi vì cho mọi người đều tan học, không có quá nhiều người. Còn lại chỉ có 2-3 tên học sinh, nhưng mọi người cũng không nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Cho nên cũng không biết nàng đột nhiên xuất hiện trong phòng học rồi. Cái này là trừ không khí, trở ra cái khác tình trạng sao? Sakurajima Mai trầm tư một chút, dù sao đều biết ẩn thân rồi. Mang đến teleport, cảm giác cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chẳng qua là, nàng tại sao biết cái này sao đột nhiên teleport đây? Nếu như nói nàng đột nhiên teleport đối với người nào mới có lợi mà nói. Sakurajima Mai ngay lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi Isuka Shido. Dù sao về tới trường học nàng, liền không có cách nào quấy rầy hắn hẹn hò. Không sai, Sakurajima Mai như cũ hoài nghi Isuka Shido. Bình thường tới nói, nàng không sẽ kiên định như vậy mà đi hoài nghi một người. Nhưng bởi vì buổi trưa, nàng cùng một cái nào đó nữ hài trò chuyện một hồi. Mặc dù không hoàn toàn hiểu đối phương nói, nhưng kết luận là Isuka Shido người này quả thật có chút quỷ dị là được. Vì tìm đầu mối, Sakurajima Mai hồi ức một cái buổi trưa thời điểm chuyện xảy ra. Mai, ta biết có một mà mới có thể đến giúp ngươi. Đi theo ta. Người mặc áo blau trắng Hirasuka Shizuka đẹp trai mà xoay người lại, mang theo Sakurajima Mai rời đi phòng giáo viên. Sakurajima Mai nhẹ nhàng gật gật đầu. Trường học không có nhiều ít người biết, Hirasuka Shizuka thật ra thì là biểu tỷ của nàng, cho nên quan hệ so với bình thường thầy trò thân mật hơn nhiều. Nàng cũng biết Hirasuka Shizuka làm người rất tốt, sẽ không đối với nàng làm ra bất lợi gì sự tình, cho nên cũng an tâm đi theo. Một hồi sau, hai người tới một gian không phòng học, chỉ thấy Hirasuka Shizuka cửa cũng không gõ liền xông vào. Sakurajima Mai hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy là một vị tóc dài màu đen nữ hài, một người an tĩnh ngồi ở phòng học trung ương xem sách. Nữ hài vô cùng đáng yêu, trên người có loại gan trong trẻo lạnh lùng khí chất, rất là đặc biệt. Lão sư, ta nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào mời gõ cửa. Nữ hài khẽ cau mày mà nhìn lấy Hirasuka Shizuka, dường như không quá cao hứng. Xin lỗi, nhưng ta trước gõ cửa ngươi cũng không nên à. Hirasuka Shizuka ngượng ngùng mà nắm tóc, nhưng rõ ràng không có cái gì hối hận. Đó là bởi vì lão sư ngươi mỗi lần đều không đợi ta theo tiếng liền xông vào. Nữ hài thở dài một cái, nhưng cũng biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vì vậy liền tò mò nhìn về phía một bên Sakurajima Mai. Nàng nhận biết toàn trường tất cả thầy trò, tự nhiên cũng biết Sakurajima Mai rồi. Vị này đã từng đại minh tinh, chỉ bất quá nàng không quá rõ Hirasuka Shizuka tại sao mang nàng qua tới. Yukinoshita, Mai có một số việc yêu cầu hỗ trợ của ngươi, coi như là ngươi nơi này vị khách nhân thứ nhất đi. Hirasuka Shizuka cười khẽ một tiếng, nói ra mục đích của chuyến này. Lão sư, đây là câu lạc bộ tình nguyện, không phải là vạn sự phòng. Yukinoshita Yukino nhấn mạnh một tiếng. Câu lạc bộ tình nguyện chẳng qua là nghĩa vụ hướng có khó khăn học sinh đưa ra viện thủ, cho nên không tồn tại khách nhân nói một chút. Dưới cái nhìn của nàng trong đó có khác nhau rất lớn. nhưng Hirasuka Shizuka lại không có để ý chút nào. Không sai biệt lắm á. Tốt rồi, mai liền giao cho ngươi. Hirasuka Shizuka tùy ý phất phất tay, lại khẽ đẩy một cái bên người Sakurajima Mai. Sau đó thản nhiên rời đi câu lạc bộ tình nguyện phòng học. Lưu lại lẫn nhau không nhận biết hai người. Có chút lúng túng đối mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.